Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 170, ta có một cái mơ ước. Kramer sắc mặt tái xanh, phẫn nộ trong lòng đạt đến cực hạn. Đáng chết, tên đáng chết, Kramer hai mắt đều xích hồng. Bọn hắn hôm nay là đến nhục nhã Leeds United đội, là đến nhục nhã tên điên doa, mà không phải tìm đến nhục nhã. Kramer tâm tình vô cùng khó chịu, lửa giận hừng hực, nhất là nhìn thấy bên sân Doa kia giơ cao hai tay, phảng phất mình chúa tể toàn thế giới dáng vẻ, hắn là càng thêm sinh khí, càng thêm phẫn nộ, hắn chính là không quen nhìn tên điên Doa kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Đáng chết nên đáng chết, không biết Kramer ở trong lòng mắng nhiều ít câu đáng chết. Bất quá bây giờ nhìn qua là vẫn như cũ chưa hết giận a. Ngồi ở một bên Trevor bớt khóe miệng có chút dương lên. Mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Trevor bớt đột nhiên nói với Kramer. Kramer tiên sinh, thế nào? Chúng ta Leeds United đội tiến công còn vào tới phát ngôn của ngươi a. Xem ra các ngươi Sheffield Wednesday đội vẫn là kém quá xa nha. Kramer lập tức quay đầu. Hung tợn trừng mắt Trevor Bird, ánh mắt giống như là muốn giết người đồng dạng. Trevor Bird thế nhưng là không có bị hù dọa, lạnh nhạt nói: "Kramer tiên sinh, ngươi bây giờ cảm thấy trận đấu này chiến thắng hẳn là ai đây?" Kramer lạnh lùng nhìn chằm chằm Trevor Bird, một hồi lâu trực tiếp quay đầu, căn bản cũng không lại để ý tới Trevor Bird, trong lòng thì là lửa giận hừng hực gầm thét: "Tiểu nhân đắc chí!" Tiểu nhân đắc chí, tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân. Kramer trong lòng cũng là đối Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ bất mãn vô cùng. Các ngươi trận đấu này đá đều là thứ gì? Làm sao dễ dàng như vậy liền ném cầu đây? Kramer trong lòng vô cùng phiền muộn cùng phẫn nộ. Sân bóng bên trong, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cũng là như thế. Cái này một cái ném cầu chính là một cái ngoài ý muốn. Đó căn bản cứu không phải thực lực bọn hắn thể hiện. Cho nên, tranh tài lần nữa khôi phục về sau, Sheffield Wednesday đội là điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Sheffield Wednesday đội đối với mình tiến công là phi thường có lòng tin. Lòng tin 10 phần. Lúc này, giữa trận Roy Keane cầm banh, trực tiếp gánh vác Luka Modric, sau đó nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên Rivaldo dưới chân. Rivaldo một cầm banh, Leeds United đội đám cầu thủ sẽ rất khó đem bóng đá cho gãy xuống. Bất quá, Leeds United đội phòng thủ không ở chỗ cắt bóng. Bọn hắn tại đối áp bách cùng va chạm, cường độ vô cùng cao. Rivaldo bị đá cũng là phi thường khó chịu. Bất quá, Rivaldo khống chế bóng năng lực là thật rất không tệ. Tại liên tục xung kích cùng áp bách phía dưới vẫn như cũ đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Đột nhiên, Rivaldo một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa đến Hanla dưới chân. Hanla một cầm banh, toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng suỵt. Dùng hải khiếu hư thanh cuồng suỵt lấy Hanla. Trận đấu này bên trong, chỉ cần Hanla một cầm banh, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền điên cuồng suỵt Hanla. Đối với việc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là lạ thường nhất trí. Bọn hắn thậm chí là sử xuất khí lực toàn thân điên cuồng suỵt lấy Hanla. Để Hanla tâm tình vô cùng hỏng bét, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết Hanla cái này đáng chết phản đồ. Nghe được những này hư thanh, Doa trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp a. Doa một lần coi là Hanla sẽ trở thành bọn hắn câu lạc bộ truyền kỳ xạ thủ, sẽ một mực đi theo cước bộ của hắn, thẳng đến tại Leeds United đội xuất ngũ. Thậm chí Doa năm đó còn có thu thập thế giới bóng đá tứ đại đợi hoành nguyện. Đáng tiếc, cái này hoành nguyện hiện tại liền bị tan rã. Vừa mới đưa tiễn Hanla không lâu, Doa lại đưa vào Gareth Bale. Bây giờ nhìn lấy Hanla dạng này, Doa trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Nhưng là, không có cách nào, ai kêu Hanla lựa chọn một màn này đâu. Nói thật, cho đến bây giờ, Doa cũng không rõ ràng Hanla lúc trước vì sao lại chọn rời đi. Các ký giả truyền thông cũng là nhiều lần phỏng vấn hắn cũng phỏng vấn Han La. Han La đối với cái này cũng là ngậm miệng không nói. Cái này nghiễm nhiên trở thành thế giới bóng đá một đại ẩn bí. Cho tới bây giờ, cũng không người nào biết Han La lúc trước vì cái gì rời đi. Han La nghe những này hư thanh, không biết tâm tình như thế nào. Bất quá, Han La biểu lộ là phi thường ngưng trọng, bởi vì nàng nhìn thấy company cấp tốc trượt sẻng tới. Han La trực tiếp hướng bên cạnh khẽ chụp, tránh ra lỗ hổng, sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Sau đó lệch ra cầu môn, hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. A a a, rác rưởi. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao ôm đầu. Tiếc hận không thôi. Sau 3 phút, Sheffield Wednesday đội ngóc đầu trở lại. Vừa đường Rivaldo liên tục giả thoáng sau khi đột phá. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Trung lộ Anelka đoạt tại Pique trước đó. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra địa giới hạn. Sheffield Wednesday đội tiến công thật sự chính là rất không tệ. Trước trận mấy người đều là có không tầm thường khống chế bóng cùng truyền bóng năng lực. Bọn hắn là có thể đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân. Sau đó lợi dụng tinh chuẩn dài ngắn truyền đến xé mở đối thủ phòng tuyến. Ngươi xem một chút Sheffield Wednesday đội giữa trận tổ 4 người bọn hắn là Rivaldo, Schneider, Roy Kane cùng Van de Vaart. Ngoại trừ Roy Kane khống chế bóng chuyển bóng năng lực tương đối yếu một ít. Ba người này đều là có hộ công cùng số 9 nửa thực lực. Có thể chuyền, có thể bắn, có thể đột. Uy hiếp 10 phần. Cái này tương đương với ba cái số 10 cầu thủ ở giữa sân. Đây đúng là rất khó phòng thủ. Bất quá, Leeds United đội phòng thủ chính tốt đối phó bọn hắn một bộ này. Leeds United người áp bách cùng thân thể tiếp xúc vô cùng lợi hại cùng hung hãn. Những này chính là số 10 cầu thủ tương đối sợ đồ vật. Cho nên, bọn hắn chỉ có tăng tốc ra cầu tốc độ, tận lực một cước ra cầu. Cho nên, dạng này bọn hắn sai lầm cũng là sẽ tăng nhiều. Nhưng là, thực lực của ba người này thật là rất mạnh. Thường thường còn có thể truyền ra một chút bóng tốt đến. Thấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sợ mất mật. Bất quá, VIP trong bao xương Kramer đối tại cục diện bây giờ là bất mãn vô cùng. Đừng nhìn Sheffield Wednesday đội bị đá không tệ. Nhưng là bọn hắn khoảng cách dẫn bóng vẫn là có khoảng cách rất rất xa. Đây là Kramer không tiếp thụ được. Bọn hắn hôm nay là đến chiến thắng Leeds United đội. Người bây giờ ngay cả cầu đều vào không được. Người còn thế nào chiến thắng Leeds United đội? Kramer trong lòng vô cùng khó chịu. Nhất là nhìn thấy bên người Trevor Bird kia thần khí bộ dáng. Trong lòng của hắn thì càng khó chịu. Còn có cái kia đáng chết xoa. Gia hỏa này đơn giản quá xú thí. Đơn giản đáng chết. Lúc này, sân bóng bên trong, Leeds United đội lại lần nữa phát khởi một lần nhanh chóng cơ hội phản kích. Sheffield Wednesday đội giữa trận Roy Kane chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Trực tiếp bị xông lên bên trên cướp Mascherano cho trận banh. Cắt bóng về sau, Mascherano là không có dính cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng trước mặt Luka Modric. Nhận được chuyền bóng về sau, Luka Modric là không có quay người, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng Tho Campbell nhào ra. Hắn là sẽ không cùng Tho Campbell cái này cối xay thịt cùng chết. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá xéo xuống truyền về. Trực tiếp truyền cho đường biên cùng lên đến Evra. Evra nhận banh về sau đem bóng đá hướng về phía trước mang theo hai bước. Rút ngắn cùng Bresano ở giữa khoảng cách về sau. Hắn là đột nhiên đem bóng đá truyền cho trước mặt Bresano. Sau đó mình là cao tốc từ đường biên mặc lên tiến công. Evra mặc lên là hấp dẫn rất nhiều Sheffield Wednesday đội phòng thủ đám cầu thủ chú ý. Nhưng sau xoay người lại Bresano đột nhiên một cước nghiêng truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá sâu vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao kinh hô lên. Trận banh này ra ngoài ý định. Bóng đá cấp tốc bay vào Sheffield Wednesday đội trong cấm khu. Luca Toni là lực áp Stam đánh đầu đưa đỏ. Đem bóng đá đưa đỏ cho trung lộ cùng lên đến Darren Ben. Darren Ben cao tốc vọt lên. Sau đó một cước hung hăng vung mạnh bên trong bóng đá. Băng một tiếng bóng đá như mũi tên. Cấp tốc bắn về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Bá một chút. Bóng đá trực tiếp cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Ra một bên vỗ tay. Một bên lắc đầu. Darren Ben ra hỏa này một cước này sút gôn là quá phát lực. Cho nên cái này một góc cầu là thả pháo cao xạ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy tiếc hận không thôi. Nhiều cơ hội tốt à. Quả bóng này thế nhưng là đem Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Kém một chút bọn hắn liền không so với hai nhìn rơi ở phía sau à. Nếu như không so với hai lạc hậu. Trận đấu này coi như thật không có cái gì có thể bị đá à. VIP trong bao xương. Kramer sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Trận đấu này bị đá là tháp mã cái gì à? Sân bóng bên trong. Sheffield Wednesday đội lần nữa phát động một lần sắc bén tiến công. Bóng đá đi thẳng tới Hanla dưới chân. Hanla lại lần nữa bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá cuồng suýt. Hanla tại đại cấm khu tiến đầu cùng Anelka tới một lần 2-1. Sau đó Hanla trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn, quả bóng này là thế tới hung mãnh. Nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Ra một cái đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài. Chuẩn bị tới một lần nhanh chóng phản kích. Lúc này trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Ra đối với Leeds United đội biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Đầu tiên. Leeds United đội đối với Sheffield Wednesday đội giữa trận hạn chế đến là phi thường không tệ. Cái này để bọn hắn đưa ra uy hiếp cầu số lần cũng không phải là rất nhiều. Cũng là giảm bớt Leeds United đội sau trong phòng tuyến áp lực. Trận đấu này, cho tới bây giờ, Sheffield Wednesday đội vẫn là không có thể hiện ra toàn bộ của bọn họ thất bại. Bởi vì Leeds United đội phòng thủ là phi thường thành công. Ở thời điểm này, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal ngay tại phòng thay quần áo nghiêm túc nhắc. Nhở lấy Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài. Giữa trận ra cầu phải tăng tốc. Tận khả năng nhanh thông qua giữa trận. Không muốn tại cùng bọn hắn tiến hành quá nhiều dây dưa. Mà lại tận khả năng đi hai cái đường biên. Không muốn lâm vào giữa trận vũng lầy trong trận. Bọn hắn phòng thủ rất lợi hại. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa cùng bọn hắn ở giữa sân chính diện tiếp xúc. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc gật đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn là cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Mà Hanla cũng là cảm giác được. Chi này Leeds United so với hắn tại thời điểm càng thêm khó có thể đối phó. Cái này phòng thủ đã xâm nhập đến Leeds United đám cầu thủ trong xương tủy đi. Cái này phòng thủ bước đi vô cùng nhất trí, vô cùng thiết huyết, hắn hơn nửa hiệp tranh tài thể năng tiêu hao rất lớn. Nhìn ra được, cái này nửa chàng sau tranh tài đem sẽ phi thường gian khổ. Nhưng là bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Kramer ngồi tại VIP trong bao xương, tâm tình vô cùng hỏng bét, nhất là nhìn thấy Trevor bớt kia một tấm mặt thối về sau. Hắn là càng thêm khó chịu. Trong lòng điên cuồng hỏi thăm đáng chết xoa. Nhìn xem trận đấu này quá trình. Kramer là quyết định. Nhất định phải tại năm nay mùa hè đưa vào lợi hại hơn cầu thủ. Đưa vào một chút đang tuổi phơi phới siêu cấp cự tinh. Hắn chính là muốn cùng Joa ăn thua đủ. Chính là muốn xử lý Joa. Hung hăng đem Joa dẫm tại dưới chân. Để Joa vĩnh không vươn mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.